Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, hắc thủ. Bá báo: Quan tâm, khởi điểm đọc sách. Thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Lễ mừng năm mới lúc không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Mấy chục phút tiền. Trên đường phố u ám. Không có một lui tới người đi đường. Chỉ có Lâm Thiên một người bước chậm ở đá xanh trải đệm trên đường nhỏ. So sánh với rộn dịp coi lâu đờ trung tâm phố buôn bán. Nơi đó bị đại lượng ngọn đèn chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Dù cho đã đến đêm khuya, nơi đó khắp nơi đều là đám người chen lấn. Nhân khí thịnh vượng, cái này coi lâu đờ bên cạnh thành thì có vẻ an tĩnh rất nhiều. Không phải, e rằng dùng vắng vẻ để hình dung càng tốt hơn. Đường phố bên đường cửa hàng sớm lấy đóng cửa lại. Ngay cả một cái nhà khu dân cư đều đã tắt trong phòng đèn sáng. Mọi người sớm đã đi vào giấc ngủ. Đi ở cái này trên đường Lâm Thiên, đi bước một đạp ở trên tấm đá xanh, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Ở nơi này tiểu hai bên đường thật cao vách tường hồi âm dưới. Ở yên tĩnh này trong đường nhỏ, là rõ ràng như vậy lọt vào tai. Cách mấy thước mới có từng chiếc u ám mờ nhạt. Rách mướp đèn đường, vẫn đang kiên trì ở cương vị của mình. Hoàng hôn ngọn đèn chiếu nghiêng ở Lâm Thiên trên người, lôi ra từng đạo thật dài bóng lưng. Thân ở như vậy hoàn cảnh, Lâm Thiên vẫn duy trì vẻ mặt trầm tư hình. Cứ như vậy đi bước một muốn đi về trước lấy, lưu lại một khúc kỳ diệu chương nhạc. Mới vừa ở đằng thúc cùng lão nhân giảng dài, ở cộng thêm phần kia dày đặc văn kiện, Lâm Thiên đối với khắp cả thiên thượng kim sự kiện có đại khái hiểu rõ. Toàn bộ thiên thượng kim sự kiện sở hữu huyên lớn như vậy, cũng là bởi vì Mingo ở phía sau trợ giúp. Cũng không biết Mingo dùng điều kiện đả động tứ hoàng một trong bách thú Kaido, để bách thú Kaido ở tân thế giới xuất động. Tân thế giới này ước gì thế giới đại loạn hải tặc đương nhiên gia nhập vào trong đó. Vì vậy hải quân đại tướng không thể không đi trước tân thế giới, đi trấn áp bách thú Kaido. Cũng chỉ có hải quân đại tướng mới có tư cách cùng tứ hoàng giao thủ. Đang đúng như vậy, lần này hải quân đại tướng không có hộ tống thiên thượng kim. Có thể tin tức này bị tiết lộ ra ngoài. Cái này tiết lộ ra ngoài người của chính là Mingo. Bởi vậy mới có cái này vô số hải tặc. Bất kể là có thực lực hay là không có thực lực đều tới coi lâu re lại gần. Ai cũng nghĩ đến cái đục nước béo cò. Mà lần này mời đông đảo hải tặc đi trước hưng thịnh thương nghị, cũng là Mingo. Cứ thôi chắc, Mingo chuẩn bị tụ tập những thực lực này kém hải tặc, cấu thành một cái đồng minh. Lai cùng này thực lực cường đại hải tặc chống đỡ được. Lần này thiên thượng kim bên trong chia một chén súp, cặn kẽ như vậy cùng cụ thể tình báo. Cũng chỉ có Good Lai như vậy đê điều lại thực lực cường đại người, mới có tài nguyên thu tập được. Bất quá, những tin tình báo này lại làm cho Lâm Thiên cực kỳ khó hiểu. Thực sự đoán không ra Mingo ý đồ chân chính là cái gì. Theo lý thuyết, Mingo cư nhiên dùng biện pháp đem hải quân đại tướng kiềm chế ở tân thế giới. Sáng lập một cái như vậy cơ hội tốt, hẳn là tự mình một người biết. Như vậy còn có thể độc chiếm. Nếu như không có hải quân đại tướng, bằng John Quixote gia tộc thực lực rất có thể độc chiếm. Bất quá, Mingo tại sao muốn đem tin tức này phát ra ngoài? Như vậy không phải làm cho tất cả mọi người đô hội gia nhập vào nhiều. Chia một chén súp, đã nghĩ như bây giờ. Nhưng lại để hải quân đề cao cảnh giác. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều động hết thảy có thể điều động lực lượng. Tới bảo vệ thiên thượng kim. Như vậy Mingo phía trước làm tất cả không phải đều là uổng phí sao? Có thể để cho bách thú Kaido xuất thủ. Nói vậy nỗ lực như thế đại giới nhất định phi thường lớn. Nỗ lực giá lớn như vậy, còn đem tin tức tản mát ra. Mingo đến cùng đang suy nghĩ gì? Còn có bây giờ tụ tập những thứ này hải tặc thành lập đồng minh. Cái này không phải làm điều thừa. Lần này thiên thượng kim tranh đoạt, coi như là treo giải thưởng kim đạt đáo hơn 1 tỷ hải tặc. Một không phải cẩn thận cũng sẽ chết rơi. Huống đúng như vậy hải tặc. loại này hải tặc ở nhiều, ở cường giả chân chính trước mặt, giải quyết cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mingo đến cùng là vì cái gì? Lâm Thiên suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông. Việc này hơi chút người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Huống Mingo là một người cực kỳ thông minh. Làm như thế nào như thế ngu xuẩn sự tình? Làm những thứ này Mingo đến cùng là vì cái gì? Mục đích của hắn là vì cái gì? Vấn đề này vẫn hồi phục ở Lâm Thiên trong đầu. Cheng, một tiếng vật cứng cùng sắt thép tiếng va chạm. Ở yên tĩnh trong đường nhỏ đúng như vậy vang dội. A, ngay sau đó là hét thảm một tiếng thanh. Lâm Thiên khom người, hai tay ôm trán đầu. Trong miệng thường thường phát sinh từng tia thanh âm. Ngẩng đầu nhìn trước người đèn đường. Còn có mặt trên một cái hố sâu. Lâm Thiên nhất thời lộ ra cười khổ. Chính mình suy nghĩ thực sự quá nhập thần. Ngay cả lớn như vậy một cái đèn đường đều không phát hiện. Quay đầu nhìn quét một phen. Lâm Thiên đột nhiên phát hiện mình lạc đường bên trên. Mới vừa chỉ lo phải nghĩ đồ đạc. Cũng không còn chú ý đường. Cũng không biết đi như thế nào tới nơi này. Ta dựa vào. Đây rốt cuộc là đâu? Cũng chỉ có vài chiếc đèn đường vẫn sáng. Ngay cả một nhà mở điểm cũng không có. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn một cái. Ngay cả trên lầu cánh cửa kia phiến cửa sổ bên trong. Ngoại trừ kỳ phiến bên ngoài. Còn lại đều là một vùng tăm tối. Nhân gia đều sớm lấy chìm vào giấc ngủ. Xoạt xoạt, cong, xoạt xoạt. Một tiếng này âm hưởng thanh tuy là cực tiểu. Nhưng Lâm Thiên còn là đã nhận ra. Dựng thẳng lên hai lỗ tai. Tĩnh tâm nghe. Lâm Thiên lúc này mới phát hiện thanh âm là từ nơi nào truyền tới. Những thứ này tiếng vang chính là từ Lâm Thiên trước người. Cái kia bị Lâm Thiên xô ra hố sâu đèn đường phát sinh. Lâm Thiên ngưng thần nhìn kỹ. Phát hiện cái kia bị xô ra hố sâu nơi đó. Sớm cũng chỉ còn lại có một điểm AC hợp với. Chỉ là phía trước Lâm Thiên là tùy ý không có phát hiện. Xoạt xoạt, theo tiếng vang này vang lên. Cuối cùng này một đoạn AC cũng chặt đứt. Đèn đường cũng theo đó ngã xuống. Phía trên bóng đèn trong nháy mắt tắt. Không chỉ là trên đèn đường. Toàn bộ trên đường đều bị dập tắt. Còn có kỳ phiến đèn sáng cửa sổ cũng rơi vào trong bóng tối. Bùm bùm, một đoàn màu xanh nhạt lửa điện hoa xuất hiện tại Lâm Thiên bầu trời. Ngay ngắn đèn đường hướng phía Lâm Thiên đập tới. Thế, thình thịch, Lâm Thiên đúng lúc tránh ra. Đèn đường đập xuống đất phát sinh tiếng vang to lớn. Ở yên tĩnh này ban đêm là như thế vang dội. Bỗng nhiên, trên bầu trời bay tới một vật. Chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống. Bởi quá đen, vật ấy gần rơi xuống đất lúc. Lâm Thiên mới nhìn rõ vật này là cái gì. Bất quá, Lâm Thiên thấy rõ vật ấy về sau. Quả thực mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì món đồ này là ở là quá châu bò. Đối với các vị nam đồng bào mà nói, có thể nói là một đại sát khí. Nịt ngực, món đồ này là một kiện nịt ngực. Cũng không biết là từ cái kia cửa sổ nhưng xuống. Ngọa tào, phía dưới tên khốn kiếp kia đem điện cấp chặt đứt. Lão tử tốn sức hồi lâu chỉ có cởi xuống đến. Sao sao sao sao sao sao. Tên hỗn đản nào cư nhiên đem điện chặt đứt một người đàn ông sao sao sao sao lấy trên thân từ một cánh cửa. Sổ bên trong đưa ra ngoài. Vô cùng phẫn nộ, trong miệng không ngừng tức giận mắng. Tên khốn kiếp kia làm. Lăn ra đây cho ta. Nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta. Nhìn đại gia ta không phải giết chết ngươi. Nam tử tức giận mắng hồi lâu. Vẫn đang không gặp một bóng người đi ra. Cái này mới một lần nữa trở lại trong phòng. Mà ở coi lâu đờ ngoài thành. Lâm Thiên chính đứng ở một chỗ hoang trên mặt đất. Thở hổn hển. Vừa rồi một màn kia thật là làm cho Lâm Thiên bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới nhân gia trễ như thế còn tại đằng kia gì? Hơn nữa chính mình còn vừa vặn đem điện lộng không có. Xoay người lại nhìn về phía trong bóng tối coi lâu đờ. Liền giống một điều cắn người mãnh thú. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có người nhiều như vậy liều mạng vọt vào. Nghĩ vậy, Lâm Thiên không khỏi tự giễu cười. Chính mình lại bực nào nếm không phải như vậy. Mặc dù đang coi lâu đờ trích ngây ngô một ngày. Nhưng Lâm Thiên ở cái này bên trong kinh lịch. Lại cảm giác là như thế dài rằng giặc hòa đa màu. Mingo, long, gấu, đằng thúc, lão nhân, good life. Thực lực của những người này tuy là không tới cái này thế giới đỉnh phong, khả dã muốn kém không xa. Bình thường người như vậy khó có thể vừa thấy. Có thể hôm nay nhưng ở coi lâu đờ tụ tập nhiều như vậy. Xem ra lần này thiên thượng kim định sẽ trở thành một hồi khó gặp đại chiến. Cuối cùng, Lâm Thiên trong đầu chẳng biết tại sao xuất hiện Ezichi. Lần này vừa đi, chính mình ngày mai sẽ rời đi coi lâu đờ. Sợ rằng hai người sau đó khó có thể gặp nhau. Ai? Đi. Bình thản xoay người. Lại có không bình thản tâm tính. Nhỏ bé phủ gò má Thanh Phong. Rực rỡ lưu ly tinh không? Đứt quảng côn trùng kêu vang. Gió nhẹ dùng nàng mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phồn vinh. Nhìn cây cỏ tùy phong nhẹ lay động. Cả ngày ngây ngô ở trên biển khơi. Lâm Thiên đều muốn quên loại này cảnh sắc. Đặc biệt thành thật côn trùng kêu vang. Đã lâu không có như thế buông lỏng. Đây cũng là Lâm Thiên vì sao không cần tốc độ nhanh hơn chạy trở về. Mà là thông qua bước đi cái này chậm rãi phương thức trở lại. Để chính là lĩnh hội lần này mỹ lệ cảnh đêm. Có thể, Lâm Thiên vừa nghĩ tới trở về thì được đối mặt xú lão đầu Thiết Quyền. Lâm Thiên cái gì tâm tình khoái trá cũng bị mất. Đạp, chậm ung dung đi Lâm Thiên. Bước ra một bước về sau, Lâm Thiên bỗng nhiên ngừng lại, vẫn không nhúc nhích. Trong một sát na, Lâm Thiên một chân dẫm một cái, tốc độ mạnh thêm, hướng phía bên cạnh tránh đi. Thình thịch, một tiếng to lớn bạo tạc, ở Lâm Thiên vừa rồi đứng địa phương phát sinh, nổ lên vô số phi thạch, trích tại chỗ lưu lại một mấy thước hố to. Còn tốt, Lâm Thiên tránh né đúng lúc, không phải, lớn như vậy bạo tạc. Đối với Lâm Thiên qua mà nói cũng là quá. PS, truy canh đồng hài môn. Miễn phí tán thưởng nhóm cùng chi điền tiền có còn hay không a tương đương 515 tiền lì xì bảng đảo kế thì. Ta tới kéo một nhóm. Cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm. Cuối cùng trùng một bà. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.